chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032 tiên đoán ra tới kết cục. Chương 1032, 1033 tiên đoán ra tới kết cục lại một tia đau ý đều không cảm giác được, Vân Kiêu bị. Thật sâu động dung tới rồi, cùng hắn cùng nhau, dùng đôi tay đánh nát khối băng, bởi vì hai người đều thử qua. Dùng bất luận cái gì công cụ cùng thần khí, đều sẽ hư không tiêu thất, chỉ cần đi vào này phiến không gian. Thần khí cùng thần sở gặp được trạm kiểm soát, là không giống nhau, chúng nó sẽ bị truyền tống đến một khác phiến không gian. Đi nếm thử chính mình trạm kiểm soát, nếu có thể sấm quan thành công, là có thể đi ra ngoài. Nếu làm không được, liền phải cả đời đều đãi ở chỗ này ra không được, đây là hộ sơn đại trận lợi hại chỗ, một khối lại. Một khối khối băng bị đánh nát, rồi sau đó hai người đem những cái đó bị đánh nát khối băng cấp lách cách khai. Tiếp tục thâm nhập suốt một ngày một đêm thời gian trôi qua. Rốt cuộc, từ Đồ Phong cùng Vân Kiêu nhìn đến, kia khối băng chỗ sâu nhất. Có một tia ít ỏi hồng nhạt quang mang xuất hiện, Tư Đồ Phong lập tức mãn huyết sống lại giống nhau. Kinh hô, đó là Linh Bảo Thiên Tôn Hoa Sen Tỏa Kỵ. Mới độc hữu hồng nhạt quang mang. Nha đầu không có việc gì. Nàng bị Hoa Sen Tỏa Kỵ cấp bảo vệ. Vân Kiêu cũng tinh thần tỉnh táo nói. Thật vậy chăng, nhưng Linh Bảo Thiên Tôn Tỏa Kỵ, như thế nào tại đây? Vẫn luôn đều đi theo nha đầu. Chờ đợi Linh Bảo Thiên Tôn xuất thế. Đừng làm ta sợ, chẳng lẽ nhà ngươi nha đầu hoài tam bào thai? Không, Long Phượng thai, nhưng Hiên Viên Kiếm nói. Nam Hoa là chiến thần chuyển thế. Nữ Hoa là nhà ta A Tầm. Linh Bảo Thiên Tôn sao có thể? Nha đầu vẫn luôn đều hoài nghi. Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần là cùng người. Chỉ là phân thân cùng chủ thân thôi. Rốt cuộc. Hiên Viên Kiếm sẽ không nhận sai chiến thần, mà Hoa Sen Tỏa Kỵ, đó là cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng nhau thiên sinh địa dưỡng. Sinh ra cũng chỉ nhận Linh Bảo Thiên Tôn này một cái chủ. Vân Kiêu lại một lần bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình, ta đi. Ta tương lai này cậu em vợ thân phận, thật đúng là nghịch thiên a. Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần chuyển thế, nói ra đi quả thực không cần quá nghiêu bức hảo sao. Như vậy vừa nói, còn thật có khả năng, tiếp tục mở đường. Nha đầu không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nơi này hàn khí như vậy trọng. Ta lo lắng mặc dù là Hoa Sen Tỏa Kỵ, đều hộ không được nha đầu lâu lắm thời gian, hảo. Chúng ta cố lên, lại qua suốt một ngày thời gian. Trời tối, lại sáng, Thượng Thần Thư Viện Sơn Môn nơi đó. A Âm cha mẹ. Rốt cuộc tiên đoán ra tới một cái hình ảnh, thần quân cùng thần hậu cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận. Ra tới, đó là Thiên Cung Thiên Đình, Tư Đồ Phong một bộ màu trắng áo choàng thêm thân. Mặt trên thêu kim long, cũng chính là Thiên Cung Long Bào. Tràn ngập uy nghiêm ngồi ở trên long ỷ, bên tay trái ôm một cái hoa nhi. Bên tay phải ôm một cái hoa nhi tương đương. Trên mặt là ngốc đến mức tận cùng cười, long ỷ phía dưới. Là Thiên Cung các đại thần, đồng thời quỳ xuống đất chúc phúc, chúc mừng thần quân. Mừng đến Long Phượng thai, Tư Đồ Phong bàn tay vung lên nói. Miễn lễ tương đương, ngay sau đó, đó là Trần Thanh Thanh mới vừa sinh xong hài tử, khôi phục thân thể, bị bọn thị nữ nâng đi ra cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đứng ở Long ỷ trước. Trong tay một người ôm một cái hoa nhi hạnh phúc ấm áp hình ảnh, sở hữu các đại thần. Nhìn kia mỹ mãn một nhà bốn người, đều ngăn không được tâm sinh cảm xúc nguyện thần quân thần hậu. Vĩnh viễn đều hạnh phúc mỹ mãn, thiên giới từ đây mỗi người đều có thể tùy tâm. Cuối cùng một cái hình ảnh là, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một bên đậu hoa nhi. Một bên nhìn nhau cười kia lẫn nhau đối diện ánh mắt. Liền dường như nhất nhãn vạn năm giống nhau, hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người không từ kia mỹ mãn hạnh phúc, tràn ngập ngọt ngào ý vị hình ảnh chung phục hồi tinh thần lại. Chỉ là xem như vậy liếc mắt một cái, là có thể cảm nhận được chân chính hạnh phúc là cái gì tư vị, liền giống như hình ảnh Tư Đồ Phong. Đối hắn mà nói, trong cuộc đời, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, mới là đẹp nhất mãn nhân sinh đi. Kết cục là tốt, tất cả mọi người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, a âm cha mẹ miệng phun máu tươi. Bị mọi người nâng đứng dậy, thần quân thần hậu cũng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhau cười nói, đẹp nhất mãn kết cục, cũng bất quá như thế, yêu vương yêu hậu, cũng hoàn toàn từ bi thương cảm xúc chung, phục hồi tinh thần lại, này liền có thể chứng minh. Nhà đầu cùng Tiểu Phong, đã không có việc gì, yêu vương nói, theo đạo lý đó là như thế, phía trước tiên đoán tộc tiên đoán về bọn họ chuyện này. Cuối cùng đều ứng nghiệm, ta đây liền an tâm rồi. Nhà đầu, Tiểu Phong, hai đứa nhỏ, cuối cùng đều sẽ không có việc gì, sẽ thuận lợi Giáng sinh, tùy tâm nói, cũng sẽ trở thành tương lai thiên giới truy phủng con đường. Không có so này càng viên mãn kết cục, thần hậu nói. Đúng vậy, trải qua như vậy nhiều trắc trở, còn có dư lại một ít không biết còn có bao nhiêu trắc trở. Lại có thể đổi lấy như vậy một cái viên mãn kết cục. Thấy đủ, thần hậu cùng yêu hậu nhìn nhau một chút, giờ khắc này. Bọn họ nội tâm đều song song thoải mái, không còn có phía trước cái loại này. Sẽ sinh ra hai người kia căn bản là không thích hợp ở bên nhau. Một khi ở bên nhau liền sẽ thật gặp trời phạt giống nhau. Trắc trở không ngừng cảm xúc tới, như vậy mỹ mãn hạnh phúc kết cục. Nên như vậy đổi, bằng không người cả đời này. Cái gì đều không trả giá, là có thể tọa ủng hạnh phúc. Khả năng sao, thiên đạo trước nay đều là công bằng hảo sao. Phía trước bi thương không khí. Trong khoảnh khắc trở thành hư không, mọi người đều đối tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng, mà giờ phút này Tư Đồ Phong cùng Vân Kiêu. Rốt cuộc đào tới rồi chỗ sâu nhất kia hồng nhạt quang mang. Càng lúc càng mờ nhạt liền linh bảo thiên tộc tỏa kỳ. Đều bị lăn lộn thành đông lạnh liên. Nơi này độ ấm, cũng là không ai, ngay cả chính bọn họ, đều mau đông lạnh thành khối băng. Cũng may có thiên tôn thân thể. Có thể chống đỡ, rốt cuộc, khối băng toàn bộ bị đánh tan, Tư Đồ Phong đi tới đài sen bên cạnh kia đài sen nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tiếp tục hoàn toàn đi vào Trần Thanh Thanh cái bụng thượng mà Trần Thanh Thanh thân thể. Liền như vậy xuất hiện ở giữa không trung, sắp rơi xuống đất, Tư Đồ Phong cơ hồ là phi giống nhau tốc độ, đem thân thể của nàng nhận được trong tay, Trần Thanh Thanh cả người. Còn sống được hảo hảo. Thân thể thượng còn có nhiệt độ truyền ra, khả nhân lại là hôn mê, chỉ là không thể tiếp tục lưu lại nơi này, bằng không còn sẽ bị đông lạnh thành nguyên hình, nếu người đã đều tìm được, cũng không làm ở lâu. Tư Đồ Phong cùng Vân Kiêu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai tròng mắt trải qua lập lòe, đây là muốn hợp lực lại thông quan một lần. Lúc này đây, Tư Đồ Phong đã bị trọng thương. Còn muốn che chở Trần Thanh Thanh, có chút cố hết sức cũng may Vân Kiêu nổi lên đại tác dụng. Kia thời trẻ chính là thiên tôn thực lực hắn, thực lực quả thực không phải cái, chỉ là lại lần nữa thông quan rồi. Xuất hiện ở Thượng Thần Thư Viện ngoài cửa lớn là lúc. Hai người đều là đầy người chật vật, huyết nhục đều có chút mơ hồ. Vân Kiêu vừa xuất hiện, tựa hồ ý chí lực bị tiêu ma sạch sẽ giống nhau. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, thần quân cùng thần hậu đám người. Đã đang xem môn trưởng lão thông chi hạ, sôi nổi đuổi ra tới, ấn Tư Đồ Phong trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Trần Thanh Thanh. Yêu hậu thanh âm run rẩy nói, Tiểu Phong, nha đầu, còn sống sao? Liền thấy Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi câu ra một mặt thỏa mãn ý cười nói. Ta nha đầu, ai dám cướp đi nàng mệnh? Ngoặc kép. Hết chương.